Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, ta nghe thấy được ngươi kêu gọi. Nếu như nói, nguyên bản vờn quanh tại Thánh Hiền Phong ấn phía trên, bị coi là chết tà thần phôi thai to lớn đại hỗn độn tụ hợp thể. Tại chưa giác tỉnh phía trước, liền có được siêu việt tuyệt đại bộ phận tà thần. Chỉ số là trăm vạn trở lên lực lượng mà nói. Như vậy giờ đây, tại làm trung tâm Thánh Hiền Phong ấn bị đánh nát. Tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng hóa thành hỗn độn hải rít gào. Pha tạp vào cực ảm thâm uyên bên trong cái khác chưa giác tỉnh hỗn độn hướng lấy thế giới trong. Tinh hà dâng trào mà đi giờ phút này, ngưng tụ tại cực ảm thâm uyên chỗ sâu hỗn độn lực lượng. Đoán chừng chỉ có chừng 10 vạn, mà này chỉ số là 10 vạn lực lượng, giờ đây còn phá toái không chịu nổi, phân tán tại niết bàn chi địa mỗi một chỗ, vì một lần nữa tụ hợp, một lần nữa sinh ra. Những này chết tà thần lực lượng, tiện ý đồ thông qua do xua thân thể làm trung tâm, một lần nữa giác tỉnh, to lớn hỗn độn thể rắn hóa thành hồng lưu. Những này cho dù là phân tán, lực lượng cũng cùng suy nhược tà thần tương đương, thậm chí vượt xa khỏi hỗn độn ngưng khối một đường gieo rắc lấy tuyệt vọng thanh âm. Sau đó phảng phất thiên thạch va chạm đại địa, hướng lấy thế giới màu bạc cự thần đánh tới. Những này đánh tới hỗn độn, cho dù là nhỏ yếu nhất, đều là mấy chục cái thế giới oán niệm tập hợp thể. Mặc dù tại cường độ cùng chiến đấu thủ pháp bên trên kém xa chân chính tà thần, nhưng là tại thuần túy đương lượng phương diện, chỉ sợ giờ đây cái này thế giới trong tinh hà căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng chúng nó so sánh. Mục đích của bọn nó cũng rất đơn thuần, bọn chúng muốn đồng hóa do xua tự mình ý chí, phá hủy chiến sĩ phản kháng năng lực, đem hắn triệt triệt để biến thành cùng chính mình đồng dạng, chết hài cốt. Nhưng do xua cũng không phải thi thể, sống sót chiến sĩ tuyệt sẽ không để cho địch nhân vừa lòng đẹp ý. Đối mặt vô số cấp tốc đột tiến mà đến hỗn độn thể rắn, do xua không tránh không né, cũng không có bất kỳ cái gì né tránh không gian. Bởi vì từ trái đến phải, từ trên xuống dưới, tất cả phương hướng, thậm chí tất cả tầm nhìn, tất cả tinh không, tất cả hắc ám đều là địch nhân. Ầm ầm, nương theo lấy bàng bạc cương chi lực tại quanh thân nổ tung, phóng xuất ra như là điện tử quỹ tích thông thường thiên dược ánh sáng, đem tất cả đến gần hắc ám hỗn độn đánh bay. Do xua màu bạc thân thể bắt đầu dần dần đỏ lên, hắn cầm chặt kia theo siêu cao chất lượng thể hai cực chỗ rút ra lưỡng bả ánh sáng trường thương. Đêm này lưỡng bả hoàn toàn do gamma xạ tuyến bảo tạo thành sóng điện từ vũ khí, như là thực thể thông thường giữ tại ở trong tay, có thể trông thấy rõ ràng không có bất kỳ cái gì màu sắc tia gamma lưu bên trong. Đột ngột xuất hiện từng đầu màu bạc mạch lạc cùng ánh sáng màu đỏ, vô số phù văn lấy sóng điện từ làm vật trung gian khắc sâu tại quang lưu bên trong. Bọn chúng lẫn nhau giao dung, tách rời, khúc xạ, cuối cùng ngưng làm một thể. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, giống như siêu tân tinh xé rách đêm tối, hừng hực thần quang nương theo lấy trầm thấp, vù vù lóe lên một cái rồi biến mất. Hóa thành một đạo chói mắt phi tinh, chui vào phủ đầu một cái hỗn độn ngưng tụ trong cơ thể. Cũng chính là trong nháy mắt này, nguyên bản rất khí thế hung hung vọt tới, phảng phất muốn thôn phệ thế giới hỗn độn ngưng tụ thể cứ như vậy bất thình lình ngưng lại. Nó vỏ ngoài cùng thân thể rõ ràng không có nhận bất luận cái gì thương tổn. Hoàn toàn do tia gamma lưu ngưng tụ trường thương, cho dù là bị do xua phát ra, cũng không có khả năng đối này cá thể lượng vượt qua mấy cái thế giới tập hợp hỗn độn tạo thành thương tổn. Nó chính là như vậy dừng ở nguyên địa, như cùng chết đi, nhưng này bất quá vẻn vẹn là phủ đầu một cái mà thôi tại khỏa này hỗn độn thể rắn phía sau. còn có đếm mãi không hết. Hoặc là nói, bóng tối vô cùng vô tận vọt tới, mà do hơi trầm mặc đón đầu mà lên. Cương thiết cự thần phía sau màu đen chất lượng thể luân truyền. Sáng tỏ hít tích bàn như đồng thời chuông khắc độ, lại như cùng xoay tròn bánh răng, kéo lấy khiến không gian kêu rên vặn vẹo dẫn lực hành lang. Chiến sĩ huy động trong tay ánh sáng trường thương cùng thiết quyền. Tại hắc ám thâm uyên bên trong xẹt qua từng đạo quang ngân. Vô số nhỏ bé hỗn độn thể rắn đến tới hắn bên cạnh người. Liền sẽ bị cự thần thiết quyền nghiền nát, mà tương đối to lớn hỗn độn thể rắn đánh tới. Nghênh đón nó chính là thần bí ánh sáng trường thương. Sáng tỏ phi tinh hiện lên. Cái này đến cái khác hỗn độn thể rắn lâm vào yên lặng. Lần nữa theo chất lượng thể lưỡng cực bên trong rút ra ánh sáng trường thương. Do sơ trầm mặc cấp tốc tiến lên. Hắn tại hắc ám thâm uyên bên trong lôi kéo ra trọn vẹn coi nhẹ quán tính khúc chiết đường đi. Như cùng ở tập phức tạp trong mê cung tìm được duy nhất chính xác giờ đây. Chiến sĩ lóe lên mấy cái chí ít cũng là gấp 10 lần so với suy nhược tà thần cự hình hỗn độn ngưng. Tụ thể, sau đó, tại những này ngưng tụ thể chuyển biến phương hướng đuổi theo phía trước. Hắn trong nháy mắt bất thình lình ra tốc, thiểm quang bạo liệt ở giữa. Cự thần vừa người đâm vào một cái cự hình hỗn độn tụ tập thể trong ngực. Mà vô hình vô chất sóng điện từ trường thương sát na liền xuyên qua đối với phương ngoại xác. Đi sâu trong đó, có thể nghe thấy, kim loại giao minh thanh thúy vù vù tiếng vang lên, vốn nên vô sắc, nhưng lại bởi vì chiến sĩ mà hóa thành bạc xích nhị sắc trường thương bỗng nhiên ảm đạm. Vô số phù văn điểm sáng tại chảy xiết sóng điện từ bên trong lấp lóe. Vận chuyển lấy đại lượng cương chi lực. Nhìn qua tựa như là số liệu thác nước, ngay tại truyền thâu gì đó. À, rõ ràng nhận công kích là hỗn độn ngưng tụ thể, nhưng do xua lại lần đầu phát ra bị giảm thấp xuống thống khổ chu lên. Cương thiết cự thần vỏ ngoài bỗng nhiên biến đỏ một cái chớp mắt. Mặc dù rất nhanh liền một lần nữa nguội lạnh, nhưng này lúc đỏ lại phảng phất huyết sắc, kinh tâm động phách. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, thuần túy từ quang mang, sóng điện từ tạo thành ánh sáng trường thương, rõ ràng không có dắt kéo bất luận cái gì sóng xung kích. Tự thân cũng không có bất kỳ cái gì chất lượng, nhưng lại tại do xua phát ra kêu đau sau đó, kia nguyên bản thuần túy lực lượng tương đương với ba cái suy nhược tà thần hỗn độn ngưng tụ thể. Cứ như vậy bất thình lình tiêu tán ở vô hình. Ta không cam tâm, ta không cam tâm chúng ta văn minh thế mà liền vùng trời này đều vô pháp vượt qua. Có thể trông thấy, nhỏ hẹp đại lục thế giới bên trong, lái máy bay phi công thành viên phát ra nộ hống, nhưng là cho dù lại thế nào dùng hết toàn lực, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng vượt qua thế giới bình chướng giới hạn. Tiến về nhìn như bát ngát bầu trời. Tại này căn bản cũng không có tầng khí quyển nhỏ hẹp thế giới bên trong. Vốn là không tồn tại tự do bay lượn khả năng. Đem thiên nhiên ép. Kết quả đại khái chính là như vậy a. Chúng ta không có cam lòng. Nhưng là tự tìm tử lộ. Có thể trông thấy. Sinh hoạt tại cao trọng lực thế giới dưới lòng đất ăn lông ở lỗ chủng tộc bởi vì quá độ phát triển. Nghênh đón đường cùng. Nhân khẩu độ cao tập trung. Địa chất kết cấu yếu ớt lòng đất đô thị bởi vì tinh cầu tự thân dẫn lực mà sụp đổ. Ngoại giới có độc khí quyển tràn vào mỗi một điều thông đạo. Giết chết tất cả mọi người. Căn bản cũng không có cái khác lựa chọn cho Gladai căn bản cũng không biết. Bọn chúng diệt vong căn bản chính là tuyệt đối tất nhiên. Vô số tin tức hồng lưu. Tại cự hình hỗn độn ngưng tụ thể tiêu tán trong nháy mắt bạo phát. Những này nguyên bản là từ vô số chết đi thế giới ký ức ngưng kết mà thành hỗn độn lực lượng. Ký túc lấy vô số kịch liệt nhất bi ai ký ức. Trong nháy mắt này, 12 cái diệt vong văn minh tin tức bộc phát ra. Tại hắc ám thâm uyên bên trong phóng xuất ra một vòng nho nhỏ quang hoàn. Joshua thở ra một hơi. Hắn trầm mặc nhìn chăm chú những ký ức này. Trong tay của hắn xuất hiện lần nữa lưỡng bả ánh sáng trường thương. Sau đó quay người, lần nữa đối mặt vô cùng hắc ám hỗn độn. Mà cùng lúc đó, có thể trông thấy chiến sĩ thể nội thế giới bên trong. Những cái kia từ vô số linh hồn ngưng kết mà thành kết tinh Obelisk. Ngay tại phóng thích bạc xích nhị sắc quang mang, cự thần thể nội thế giới bên trong, có vài chục trăm triệu cái linh hồn ngay tại ẩn núp. Thai nghén, bọn chúng đến từ thời trước suy nhược tà thần mẫu văn minh. Đến từ bị suy nhược tà thần phá hủy văn minh. Đến từ cái này thời gian trói lọi kỷ nguyên Microp đại lục. Cùng với phong ấn thế giới bên trong, mấy ngàn năm sinh sôi chúng sinh. Những này linh hồn hấp thu do xua lực lượng, bọn chúng là thế giới tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Có lẽ, mấy năm sau, mấy chục năm sau, mấy trăm năm về sau, những này linh hồn sẽ tại do xua thể nội cương chi lực tác dụng dưới tự nhiên thai nghén trọng sinh, trở thành cùng loại với ngân yêu tinh thông thường tồn tại, trở thành chiến sĩ quyến tộc, bọn chúng sẽ trở thành do xua lực lượng. Trở thành hắn rất không thể phá vỡ hậu thuẫn. Nhưng là hiện tại, có thể trông thấy 12 cây Crystal Obelisk tại oanh minh bên trong rút lên. Những này Crystal Obelisk phóng thích ra ngân sắc quang mang. 12 cái linh hồn điểm sáng tại nó tầng dưới chót lấp lánh mà liền tại giờ phút này. 12 đạo màu đỏ cột sáng, dắt khỏa lấy điểm sáng màu bạc tự thế giới trung tâm bắn ra. Rủ xuống tại những này Obelisk phía trên. Tức khắc, vô cùng tin tức tràn vào. Vô tận ký ức cùng lịch sử bị khắc họa khát vọng siêu việt bầu trời dũng sĩ. Muốn kiến thiết càng vĩ đại văn minh người lãnh đạo. Không cam lòng chết đi thời kỳ cuối người sống sót. Vô luận như thế nào cố gắng cũng vô pháp thành công nhân viên nghiên cứu khoa học cái này đến. Cái khác tươi sáng hình tượng. Một tiếng lại một tiếng bi ai nỉ non. Hết thảy tất cả cứ như vậy hóa thành đao bổ rìu đục vết tích, hóa thành khắc họa tại cương chi lực bên trên văn bia. Ta biết, tại phiêu tán thống khổ lệ hắc ám thâm uyên bên trên, tìm kiếm tên là hy vọng mỹ lệ phong cảnh, đích thật là tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình. Joshua giống giận đánh nát trước mắt hắc ám. Hắn đem hoàn toàn do ánh sáng, từ sóng điện từ ngưng kết mà thành trường thương đâm vào cái này đến cái khác cỡ lớn hỗn độn tụ tập. Trong cơ thể, ngay từ đầu, mỗi một lần đâm vào, hắn đều giống như chính mình bị đánh trúng vậy. Phát ra lại thế nào tận lực đè thấp cũng 10 phần thống khổ thống hào. Nhưng là sau này, hàng trăm hàng ngàn lần đâm xuyên cùng oanh kích. Làm hắn nhiều nhất phát ra một chút kêu rên. Nói đến quá tự đại. Ta căn bản không hiểu rõ các ngươi hết thảy. Căn bản không hiểu rõ quá khứ của các ngươi. Lại thế nào khả năng hiểu các ngươi thống khổ. Hắc ám thâm uyên biển bên trong tái khởi sóng lớn. Vây công do xua hỗn độn tụ tập thể càng ngày càng dày đặc. Tất cả không có theo hỗn độn hải rít gào rời đi hỗn độn đã hoàn toàn tụ tập ở cùng nhau. Bọn chúng liền như là đầy trời mưa đá vũ thủy, hóa thành băng lãnh hỗn độn hồng lưu hướng lấy chiến sĩ vọt tới. Tại bóng tối vô tận bọc vào, ngân sắc cự thần thả ra quang huy liền như là bị nặng nề mây đen che khuất thái dương. Chỉ còn lại có một cái ảm đạm bóng dáng. Ta không có cách nào cấp các ngươi tương lai cùng hạnh phúc. Bởi vì tự ta cũng không biết tương lai đến tột cùng ở phương nào. Hạnh phúc như thế nào, mà ở vào hỗn độn hắc ám chính giữa. Cương thiết cự thần hai mắt bên trong sáng lên thuần túy xích hồng sắc ánh lửa. Kia là thần tính màu sắc, tên là chiến đấu phá hư cùng hủy diệt màu sắc. Say mê ở đây chiến sĩ căn bản cũng không biết. Cũng chưa từng để ý tương lai đến tột cùng thông hướng phương nào. Cũng không biết hạnh phúc đến tột cùng ở phương hướng nào. Hắn chỉ là đơn thuần một đường hướng về phía trước. Chiến thắng ngăn cản nó tiến lên hết thảy. Chính vì vậy, hết thảy mới có thể hội tụ tại nó lòng bàn tay. Giao xua giang hai tay, hai cây ánh sáng trường mâu bỗng dưng phiêu khởi, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh nông cạn ngân sắc cự kiếm. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, hai tay sát qua kiếm nhận hai bên, này hoàn toàn do thuần túy ánh sáng cùng dẫn lực lưu ngưng tụ mà thành vũ khí là như thế hư huyễn. Nhưng là ở trong đó lấp lóe ngân sắc cương chi lực điểm sáng cùng màu đỏ phù văn lại là như thế. Chân thực, vậy liền giống như là một đoàn ngay tại hừng hực thiêu đốt thánh ngả nhĩ ma chi hỏa. Đem bầu trời cùng hải dương dụng cụ thắp sáng, có thể trông thấy, cự thần sau lưng luân chuyển hít tích bàn bên trong, tách ra vô số quang lưu, hội tụ tại chuôi này bên trên cự kiếm, khiến cho càng phát ra to lớn. Nhưng nếu ta đến nơi này, nhất định phải muốn làm chút gì bi thương cùng tử vong a. Đứng ở cực ảm thâm uyên trung tâm nhất, do xua bốn tay nắm chặt này to lớn tới viễn siêu hắn tự thân, viễn siêu tầm thường thế giới lớn nhỏ cự kiếm, có thể trông thấy chói lóa mắt quang huy tại nó kiếm nhận hai bên cạnh lấp lánh mà xuống. Một cái chớp mắt, chiến sĩ đem nó huy động trong hư không, từ trái đến phải, từ trên xuống dưới làm dấu thánh giá, sau đó hình chữ thập quang lưu xé rách mây đen, khiến thái dương quang huy lại xuất hiện thế gian. Đại lượng nhỏ bé chỉ số chỉ có vị trí gặp là hai chữ số hỗn độn ngưng tụ thể, cứ như vậy theo cự kiếm xẹt qua quỹ tích hôi phi yên diệt, hóa thành hình tròn điểm sáng. Mà ba chữ số thậm chí là bốn chữ số hỗn độn ngưng tụ thể cũng như nhau ngưng trệ tại nguyên địa, liền cùng ngay từ đầu bị ánh sáng trường thương đánh trúng đồng loại một dạng lâm vào như cùng chết. Thông thường yên tĩnh, ta nghe thấy được ngươi kêu gọi, ngươi đang khóc thút thít, ngay tại truy cầu hủy diệt, phiêu phù ở hình chữ thập quang lưu trung ương. Do xua thở dốc một lát sau, liền tiếp theo cấp tốc phi hành. Hắn dùng hết toàn lực, đem ngân sắc cự kiếm hóa thành một thanh lại một thanh trường thương, đâm vào tất cả ngưng trệ hỗn độn tụ tập trong cơ thể. Xích hồng sắc phù văn như là thác nước thông thường lấp lóe, vận chuyển vô số gánh chịu lấy tin tức cương chi lực. Mà chiến sĩ thể nội thế giới, ngàn ngàn vạn vạn điều cột sáng theo hạch tâm hàng tinh bên trong bắn ra. Hàng lâm tại cái này đến cái khác kết tinh obelisk phía trên. Có thể trông thấy obelisk dưới đáy, những cái kia không có có hình dạng hình, chờ đợi trọng sinh linh hồn, bắt đầu tự nhiên mà vậy biến ảo. Theo văn bia khắc họa, tin tức tràn vào, những này linh hồn phi tốc trưởng thành, sau đó dần dần biến đổi thành giống như những ký ức kia bên trong xuất hiện qua hình tượng. Liền như là một cái sinh động như thật điêu khắc, sống sót mộ bia, đây chính là ta có thể cấp cho ngươi, cuối cùng, chỉ thế thôi an ủi, cùng, cứu rỗi, giống giận tại trong hư không tăm tối lao vùn vụt mà qua. Tại sau lưng lôi kéo ra một đầu thật dài bạo tạc quang mang, vô số yếu ớt hỗn độn ngưng tụ thể cứ như vậy hóa thành cho bụi. Mà chiến sĩ lúc này hai mắt đã hóa thành một mảnh đỏ thẫm. Do xua mầm bạc thân thể ngay tại bắt đầu dần dần chuyển đổi. Chuyển đổi thành tinh hồng huyết sắc. Thần tính quang huy đang không ngừng lan tràn. Quá cực đoan tín niệm ngay tại chủ nhân tận lực thôi động dưới, hóa thành đủ để trấn áp hết thảy tuyệt vọng, trấn áp hết thảy bi thương, trấn áp hết thảy trước kia hồi ức ý chí. Đây là căn bản vô giải nan đề, lấy do xua lực lượng, muốn đánh nát hỗn độn ngưng tụ thể cũng không khó, chỉ có bản năng tự nhiên hiện tượng, làm sao có thể cùng cải thiên hoán địa cự thần đánh đồng. Nhưng là chỉ cần không tịnh hóa trong hỗn độn vô số chết đi thế giới hồi ức, bọn chúng chính là vĩnh hằng bất diệt tà thần, mà muốn bằng nhanh nhất, trực tiếp nhất phương pháp tịnh hóa những này tuyệt vọng cùng bi thương, chính là lấy nhất cực đoan ý chí, đưa chúng nó toàn bộ trấn áp. Thần tính, gần như bị thần tính xâm chiếm tất cả thần trí, đến tới gần như thần minh, thần diệt, đêm trước trạng thái do xua. Mặc dù bởi vì không có liên thông lớn ngọn nguồn, đạt được vô cùng vô tận thần lực, nhưng này quá cực đoan tinh thần lực lượng cũng đã có thể ảnh hưởng hiện thực. Có thể trông thấy, cho dù là thuần túy ngân sắc cương chi lực đều bị nhiễm lên một tia như là mạch máu mạch lạc màu sắc. Nhưng dù vậy, chiến sĩ tư duy nhưng như cũ tỉnh táo. Hắn chiến đấu giống như nghệ thuật, lấy nhất trôi chảy động tác đơn giản đảo qua hỗn độn tụ quần. Nhỏ yếu liền dùng nắm đấm đánh nát, cường đại liền dùng hết mâu đột tiến, đông đảo liền dùng cự kiếm càn quét, nhảy chuyển lấp lóe ở giữa. Bạc xích nhị sắc cự thần phảng phất mũi khoan, trong bóng đêm chui ra một đầu ánh sáng chi đại đảo. Chúng sinh nước mắt chảy xuôi, tại bát ngát trong tinh hà, ăn mòn ra một đầu lệ cốc, này cốc chính là Thâm Uyên, trong cốc chảy xiết nước sông, chính là hạo đãng minh hà, vô tận minh hà hội tụ, chính là tên là sáng thế đại tuyền qua đại hải, nhưng là, cho dù đem hết thảy bi thương, tuyệt vọng thậm chí là tử vong đều trọng sinh, hóa thành hoàn toàn mới, hy vọng, cùng, tương lai, sáng thế đại tuyền qua. Cũng tránh không được ảm đạm một khắc này, tên là hỗn độn tà thần độc ô nhiễm này tinh hà cội nguồn. Nó khiến quang mang dập tắt, tinh thần ảm đạm, để nguyên bản sáng chói niết bàn chi địa, hóa thành không có chấm nhỏ đêm tối. Vô số tuyệt vọng thế giới hài cốt tại nơi này đếm lấy không có bình minh ban đêm. Dần dần ngay cả mình danh tự đều lãng quên, sau đó cực kỳ bi ai nỉ non. Thánh hiền muốn cứu vãn đây hết thảy, hắn yêu tha thiết này phiến tinh hà, thậm chí tất cả đa nguyên vũ trụ, hắn chế định trọng sinh kế hoạch, sau đó rời đi cố thổ, tìm kiếm hết thảy tà thần cùng bi thương khởi điểm, muốn theo ngọn nguồn bóp tắt kia quét sạch đa nguyên vũ trụ hắc ám. Nhưng là trọng sinh kế hoạch thất bại, cuối cùng một chút ánh sáng tan biến. Tại này cực ảm trong vực sâu, liền ngay cả mộng cũng đem không còn tồn tại. Cho tới bây giờ, yếu ớt, nhưng lại vô cùng kiên định quang mang lại xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,